Bá Vương, chương 105, 105, liên tục diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vũ Hạo thành công mở ra một con đường máu chạy trốn. Mà trong khi thấy đám người mình vây công Vũ Hạo, không làm được gì vậy mà ngược lại còn bị mấy đi một thành viên. Điều này khiến cho Dương Liệt hận tới nghiến răng, toàn lực đuổi theo giết hắn. Hai mắt tên này đỏ rực gầm lên giận dữ. Lúc này Dương Hùng cũng đã nhanh chóng bắt kịp với đám người. Tu vi bùng phát tiến hành cuộc truy bắt. Giờ phút này Vũ Hạo nhanh chóng hướng về phương hướng nơi không gian băng liệt kia ở Hoa Lư. Một ngày thời gian đã qua, song phương vẫn liên tục một đuổi một chạy, điên cuồng vây giết Vũ Hạo. Mẹ nó, tên này không biết mệt là gì à? Một trong số 7 người đuổi theo sau Vũ Hạo chửi ầm lên. Hiển nhiên đoạn đường này cả đám tiêu hao linh lực cùng thể lực không phải là nhỏ. Vô số đan dược phục hồi cả bọn đều điên cuồng sử dụng. Vậy mà ngay cả chút thu hẹp khoảng cách với Vũ Hạo cũng không hề làm được. Phải biết bọn hắn đều là người tu vi còn mạnh hơn Vũ Hạo đấy. Vũ Hạo phía trước mỉm cười đắc ý, đây chính là việc mà cậu muốn làm. Tiêu hao thể lực của các ngươi xong, xem bổn đại gia có chơi chết các ngươi không. Tuy nhiên Vũ Hạo vẫn phải giả vờ như vừa chạy vừa cắn đan dược, vờ như là cũng cần phải bổ sung thể lực. Có những lúc Vũ Hạo cố tình làm chậm tốc độ lại một nhịp, làm cả đám Dương Liệt, Dương Hùng vui mừng ngỡ là Vũ Hạo đã sức cùng lực kiệt. Ai ngờ thấy sắp tóm được thì Vũ Hạo lại bất ngờ tăng tốc, tiếp tục kéo giãn khoảng cách ở mức vừa đủ. Nếu như đám này biết Thôn Thiên Quyết có thể thổ nạp linh khí làm cho Vũ Hạo có thể chạy trốn không biết mệt, tất cả những lần vô hụt của đám kia đều là do Vũ Hạo cố tình bày ra thì chắc bọn này tức đến thổ huyết mất. Hoa Lư, không gian đổ vỡ, ầm ầm. Hoa Lư bây giờ không khác nào là một tử địa cả. Không gian vẫn liên tục vỡ vụn. Tới gần phạm vi này Vũ Hạo rốt cục mới chậm rãi thả chậm tốc độ lại. Thứ nhất, nơi đây nếu tốc độ quá nhanh có thể rơi vào vùng không gian vỡ vụn này, hậu quả khó lường. Thứ hai, Vũ Hạo muốn tại đây tử chiến một trận với đám người họ Dương này. Mặc dù là đồng tộc với Linh Vân, nhưng nếu có ý định bất lợi cho bản thân thì Vũ Hạo không ngại mà tiêu diệt, tránh hậu họa về sau. Mặc dù biết như vậy sẽ có khả năng dẫn tới thù oán với Dương gia nếu chẳng may bị lộ, nhưng Vũ Hạo lúc này cũng chẳng hơi đâu mà lo xa được như thế cả. Hừ, không tiếp tục trốn nữa sao? Dương Hùng nhếch môi khinh thường nói. Tên này cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hô hấp có chút hỗn loạn, hiển nhiên tên này cũng bị mất sức không ít. Chiến đi, tàn kiếm thuận thiên nơi tay. Vũ Hạo mạnh mẽ chém ra một đường kiếm quang huyễn lệ. Không biết sống chết, Dương Hùng cường ngạnh đứng ra dùng tay không đấm ra một quyền ngăn cản thế kiếm của Vũ Hạo. Để xem lão tử chơi chết các ngươi như thế nào. Trên tay Vũ Hạo giờ đây cầm là vô số bom khói. Hiển nhiên số hàng này là Vũ Hạo lụm được từ trên người đám phích lịch đường. Vũ Hạo có thể cho đi toàn bộ tài sản cho tông môn, nhưng mấy món đồ chơi như bom đạn, tên lửa hay thậm chí là bom khói thì Vũ Hạo không cho được. Thế giới này ngoài đám phích lịch đường ra thì Vũ Hạo tự tin mình cũng là người hiểu biết về mấy cái vấn đề này hơn hẳn những tu sĩ khác. Từ hình dáng cho tới chức năng, công dụng không khác biệt quá nhiều so với địa cầu kiếp trước cả. Là một học sinh giỏi luôn nằm trong top, tuy chưa từng thực hành nhưng lý thuyết thì Vũ Hạo tự tin là nắm chắc trong tầm tay. Vù vù, hàng chục quả bom khói cùng bom đạn được Vũ Hạo ném ra như mưa, trực tiếp táp thẳng về phía đám người. Hừ, chỉ dựa vào mấy thứ đồ này mà cũng dám ra oai trước mặt bọn ta hay sao? Đám người lập tức khinh thường. Với kiến thức của bọn hắn đương nhiên biết được thứ gọi là bom này nguồn gốc xuất xứ là ở đâu. Vô số hỏa tiễn cùng hỏa cầu bắn RA va chạm ầm ầm với số lượng bom đạn cực nhiều do Vũ Hạo ném. Ầm ầm ầm, phạm vi xung quanh liên tục bị vụ nổ do bom đạn oanh tạc. Nhưng có một điều mà bọn Dương Liệt không thể ngờ là số lượng khói mù tỏa ra vô cùng nhiều. Việc này làm cản trở tầm nhìn từ mắt của bọn họ. Như nghĩ tới điều gì đó, Dương Liệt lập tức cả kinh hô lên. Lập tức tỏa ra thần thức bao trùm phạm vi xung quanh. Mọi người đứng sát lại với nhau đề phòng bất trắc. Tên Vũ Hạo này thực sự rất giỏi trong việc ám sát. Từng hình ảnh lúc trước Vũ Hạo chỉ trong vài hơi thở, lợi dụng khói bụi làm cản trở tầm nhìn đã trực tiếp tiêu diệt đi hai người đồng đội của gã. Giờ đây tình cảnh này lại diễn ra khiến cho Dương Liệt không hốt hoảng sao được. Thông thiên nhãn mở ra, lập tức định vị được vị trí đám người. Khí tức cùng hơi thở được hệ thống thu liễm tới mức cực hạn. Dùng là thần thức cường đại của độ kiếp kỳ, nếu không cẩn thận dò xét thì cũng có thể bị Vũ Hạo qua mặt, chứ đừng nói tới đám người Dương Hùng. Dương Liệt này, dạo bước thời không nhẹ nhàng tiếp cận đám người. Thông thiên nhãn lập tức nhìn ra yếu điểm của nạn nhân đầu tiên. Con người ai ai cũng đều có ít nhất một điểm yếu. Tuy vị trí mỗi người là không giống nhau, nhưng nhờ có thông thiên nhãn việc tìm ra quả thực là không khó. Ngũ sắc lôi kiếp dồn ép tới cực hạn. Đoàng, như tiếng thiên lôi oanh kích, tiếng sấm rung trời vang vọng ngay bên tai đám người Dương Liệt. Một thân ảnh giữa ngực bị lõm một cái hố rất to. Ở trước ngực vẫn còn có 5 tia lôi điện khác nhau vờn quanh chưa kịp tiêu tán. Hai mắt thân ảnh này trắng dã, miệng trào máu tươi, sinh cơ đứt đoạn, hiển nhiên là đã tuyệt khí bỏ mình. Vì đám người này một ngày đêm truy đuổi, sinh lực trong người vẫn chưa kịp thời ổn định. Hơn hết lần này Vũ Hạo lại không có ý định lén lút nữa mà là trực tiếp luôn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt kim đan sơ kỳ, nhận được 60.000 điểm tích lũy. Âm thanh máy móc thông báo của hệ thống vang lên. Một kích tất sát đắc thủ. Dạo bước thời không một lần nữa dịch chuyển biến mất tại chỗ. Khốn kiếp. Hai mắt Dương Hùng cùng Dương Liệt đỏ ngầu. Một người sống sờ sờ trước mặt mình mà chỉ trong nháy mắt bị giết. Mà ngay cả cái giám của đối phương cũng không kịp phát hiện. Nhục nhã phi thường nhục nhã. Thái Dương chiến thân. Thống ngự vạn vật. Hai người trực tiếp sử dụng trạng thái mạnh nhất của bản thân. Lợi dụng sức nóng cây ết ủng bố để xua tan đi cái thứ bom mù này. Nhưng không phải là ai cũng có trạng thái kia. Và hơn hết bom khói của phích lịch đường cải tiến ra có thể ngăn cản được lửa trong một thời gian. Nếu như có thể dùng lửa hoặc gió để dễ đang xua tan đi khói mù này thì quả thực là quá coi thường độ cơ trí của phích lịch đường rồi. Đoàng, lại một tiếng sấm oanh động nữa vang vọng ngay bên cạnh. Một người nữa trực tiếp hy sinh. Mặc dù có pháp bảo hộ thân nhưng hiển nhiên kết cục vẫn không khá hơn được những người lúc trước. Có thôn thiên quyết cùng ngũ sắc lôi kiếp. Vũ Hạo coi sự phòng ngự của đám người này như là đờ bia. Chỉ trong thời gian ngắn ngủ đã có hai người trực tiếp chết ngay trước mắt của mình. Điều này càng làm cho đám người tức đến sôi gan. Người ta nói khi con người ta nóng giận thì lý trí sẽ bị lấn át đi. Việc này cũng nằm trong tính toán của Vũ Hạo. Tuy chọc cho lũ này điên lên quả thực có hơi mạo hiểm. Nhưng nơi này là một vùng không gian sụp đổ. Tận dụng địa hình nơi đây trong lúc đám này mất lý trí để tiêu diệt đám này. Không dùng sức mạnh nghiền ép được đám các ngươi thì chẳng lẽ ta lại không thể dùng trí sao? Thái Dương. Một vầng Thái Dương to lớn rực sáng cả bầu trời nhanh chóng xua tan đi toàn bộ khói mù xung quanh. Ngay khi sương mù tiêu tan, đám người đã nhanh chóng nhìn thấy được Vũ Hạo ngay trước mắt. Phản ứng nhanh nhất là Dương Hùng. Một hư ảnh hỏa hùng to lớn sừng sững như một ngọn đồi hiện hữu phía sau. Rồi sau đó vung đại thủ to như cả cái sân hướng thẳng đỉnh đầu của Vũ Hạo mà giáng xuống. Thao thiết, hư vô thôn viêm bùng phát dữ dội. Hư ảnh thần thú thao thiết oai vệ với cái miệng rộng hiện ra. Thao thiết há cái miệng rộng của nó mà gầm giống. Hướng thẳng tới đại thủ to lớn của hỏa hùng mà cắn nuốt. Hai hư ảnh to lớn giữa thao thiết và hỏa hùng nhanh chóng giao phong với nhau. Tuy dị hỏa của thao thiết có thể áp chế hỏa hùng. Nhưng tu vi của hỏa hùng lại cao hơn thao thiết hai bậc, cho nên nhất thời hai tôn hư ảnh giao tranh bất phân thắng bại. Tuy nhiên chủ nhân của hư ảnh thao thiết lại không được may mắn mà một chọi một như thế. Năm cỗ sát ý như năm kẻ điên đang liên tục hướng Vũ Hạo mà công kích. Một mình Dương Hùng đã đủ cho Vũ Hạo khốn khổ rồi mà nay lại có thêm 4 gia hỏa nữa quần công. Khiến cho Vũ Hạo lúc này khổ không thể tả. Nhưng vì có thôn thiên quyết cùng sinh mệnh mộc điên cuồng hoạt động. Vũ Hạo liên tục dùng những thủ đoạn điên cuồng và thô bạo nhất đáp trả. Toàn là những thế đánh mạng đổi mạng với đối phương. Trong những lần giao tranh quần công thì lần này Vũ Hạo quả thực là khốn khổ nhất. Đừng thấy trong trận giao hữu hai tông Vũ Hạo có thể một mình trấn áp hàng trăm người. Hay trong cấm địa lấy sức một mình đè đầu hàng chục thiên tài trung du mà nghĩ Vũ Hạo mạnh mẽ mà có thể dễ dàng trấn áp đám này. Tuy lần này chỉ có 5 người. Nhưng 5 người này giống với những lần trước hay sao? Đều là những thiên tài xuất thân từ cự đầu thế lực của Đại Việt. Hơn hết tu vi đám này còn vượt trội hơn hẳn cậu. Nếu đổi lại là tên ất ơ trúc cơ đỉnh phong nào thì quả thực đã sớm chết ngay khi bị Dương Hùng đấm cho rồi. Chết đi, chết đi, chết đi, xúc ết sinh chết đi. Hai mắt của đám này đỏ ngầu liên tục đấm đá Vũ Hạo. Giờ đây nào có những chiêu thức hoa mỹ đẹp đẽ như Thái Dương ấn. Thái Dương hạ sơn cơ chứ. Chỉ dùng tay chân, dùng cách nguyên thủy nhất để mà đánh Vũ Hạo. Mặt mũi Vũ Hạo bầm dập. Nếu không dùng trạng thái mộc thần biến để phòng ngự thì quả thực Vũ Hạo chỉ có đường nát xác nơi này. Nhưng mà các ngươi đánh ta 5 thì ta phải đánh lại các ngươi 1. Số lần phản công của Vũ Hạo không nhiều nhưng mỗi lần ra tay thì đều vô cùng chất lượng. Bởi vì đám này đang ở trong trạng thái mất lý trí. Cho nên số điểm yếu lộ ra trên người lại vô cùng nhiều. Điều này khiến cho thông thiên nhãn không mất quá nhiều thời gian để tìm ra sơ hở. Mộc hình quyền, oanh, sau nhiều lần công kích thì cuối cùng cũng có thêm một người nữa ra đi. Nhưng lúc này 4 người còn lại giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy. Quyền đấm cước đá liên tục nện lên người Vũ Hạo. Dương Hùng càng cường hãn hơn. Cánh tay tên này vốn đã to nay còn cơ bắp cùng vô số lông lá. Trông hết sức quái dị. Mỗi một đấm như giáng cả một tảng đá nặng đập lên người cậu. Chết tiệt, mặt mũi Vũ Hạo tối sầm lại. Bị một đám kim đan liên tục cường công dù cho có mộc thần giáp cùng sinh mệnh mộc trong người cũng không hề dễ chịu một chút nào. Vạn mộc trói buộc, vô số dây leo mộc hệ thuộc tính điên cuồng lao ra phóng tới quấn chặt lấy 4 người. Sức nóng trên người đám này giờ đây quá lớn, cho nên vạn mộc trói buộc cùng không thể nào trụ vững được quá lâu. Ngay khi vạn mộc quấn lấy đám người này, tàn kiếm Thuận Thiên xuất hiện nơi tay. Thuận Thiên chạm nhắm ngay vào cổ của một tên Dương gia có tu vi kim đan sơ kỳ. Tên này trong quá trình vây công, cũng bị Vũ Hạo đánh cho lên người không ít thương tích. Đằng nào cũng phải tiêu diệt chi bằng giết những tên dâu ria trước. Phốc, một cột máu tươi bắn mạnh lên tận trời xanh. Giờ đây tên này chỉ còn là một cái xác không đầu. Thủ cấp vẫn còn lộn nhào trên không trung. Trong ánh mắt vẫn còn đang đỏ ngầu vì tức giận, hiển nhiên tên này chết không nhắm mắt. Hư vô thôn viêm lập tức phóng ra thiêu đốt cái xác này thành cho bụi. Cảnh tượng này quả thực là quá mức buồn nôn. Lúc này chỉ còn lại 3 người. Nhưng ngay khi Vũ Hạo hỏa táng tên kia xong thì 3 người còn lại cũng đã nhanh chóng thoát ra. Lúc này 3 người Dương Hùng, Dương Liệt không còn nói được câu nào. Trong miệng kẽo kẹt rít lên từng tiếng như những con thú dại. Trong một ngày chứng kiến nhiều đồng tộc chết trước mắt mình như vậy. Sinh ra đã ở vạch đích như những tên này, quả thực đây chính là một sự sỉ nhục. Là một sự đả kích đối với họ. Có thể đám người này ở Trung Du hay thậm chí ở Thượng Du có thể đi ngang đi dọc như nào thì Vũ Hạo không cần biết. Chỉ cần dám động đến bản thân cậu thì chỉ có một con đường mà thôi, đó chính là chết. Cách chương.